Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, bắt cóc. Diệp Thần rất rõ ràng chính mình thân thể tình huống, tuyệt đối không có bất cứ chuyện gì, đáng tiếc người khác không biết, không có người để hắn xuất viện, nhất định phải hắn tại trong bệnh viện quan sát mấy ngày. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, Diệp Thần không có coi là chuyện to tát, nằm mấy ngày thì nằm mấy ngày a. Thế nhưng là rất nhanh là hắn biết cái gì gọi là kén tự trói. Diệp Thần tỉnh lại tin tức truyền ra về sau, đến xem hắn người liền không có từng đứt đoạn. Đầu tiên là sớm nhất biết những hài tử kia ra trường. Bọn họ ào ào qua tới thăm, nếu như hài tử bệnh tình đã tốt, liền dẫn hài tử cùng đi. Vốn là phi thường lớn phòng bệnh, lúc này vô cùng náo nhiệt. Giữa trưa thời điểm, thị trưởng Trần Phong cũng tới, Chiết Hải người đứng thứ nhất đều đến. Có thể nghĩ, tuyệt đối không phải một người. Các phương diện đầu lĩnh náo náo, đặc biệt là hệ thống công an, còn có bệnh viện những cái kia cao tầng, ào ào xuất động, tất cả đều đi vào Diệp Thần phòng bệnh. Cái này có thể để Diệp Thần phụ mẫu hoảng sợ quá sức. Trong những người này tùy tiện một cái trong mắt bọn hắn đều là thiên đồng dạng nhân vật. Cũng không biết con mình ở cái viện vì sao lại dẫn đến nhiều như vậy đại nhân vật. Diệp Thần tuy nhiên so sánh lạnh nhạt, nhưng là những người này dù sao cũng là Chiết Hải quan phụ mẫu. Mặt mũi tổng không tốt không cho, cho nên giữ vững tinh thần ứng phó. Huống chi Diệp Thần đã đáp ứng Bạch Trạch thanh niên muốn trợ giúp hắn. Bạch Trạch thanh niên muội muội bị cưỡng gian tự sát, Quan Sơn tại phòng tạm giam lăng nhục Bạch Trạch thanh niên. Như thế cực kỳ bi thảm thời gian, tự nhiên là nghe động dung. Vương Hoành Lực tại chỗ đánh nhịp quan hệ, nhất định muốn truy xét đến cơ sở, trả lại người bị hại thanh bạch. Thật vất vả đưa đi những thứ này lãnh đạo, Diệp Thần đơn giản ăn cơm, cửa lại bị gõ vang, lão bà, ta liền biết người không nỡ để cho ta một người ở lại đây. Diệp Thần nhìn tới cửa gõ cửa tiến đến, Tô Tĩnh Nhã, khóe miệng lộ ra nụ cười nói ra, Tô Tĩnh Nhã một người đến đây, trong tay giơ lên hoa tươi cùng giỏ trái cây, đã sống tới. Diệp Thần sững sờ, cái này cô nàng nói chuyện một hồi lạnh một hồi nóng. Thực sự có chút không hiểu rõ nàng đến cùng là cái tính cách gì người. Sống tới, sinh long hoạt hổ, muốn không chúng ta thử một chút. Lưu manh, nói chuyện có thể nghiêm túc một chút sao? Tô Tĩnh Nhã trắng Diệp Thần liếc một chút, thầm thầm nói đến, ánh mắt bên trong toát ra một vẻ ưu buồn. Ngươi có việc? Diệp Thần đương nhiên nhìn ra Tô Tĩnh Nhã u buồn, thở dài một hơi. Tô Tĩnh Nhã nện bước nhẹ nhàng tốc độ đi đến bên cạnh cửa sổ. Thuận tay cầm lên một cái quả táo tước ra. Ánh sáng mặt trời thông qua nàng bóng người, lộ ra phá lệ mê người. Gia Gia nói, lần này sự tình là đồng gia làm. Hơn nửa ngày về sau, Tô Tĩnh Nhã từ tốn nói. Đồng gia, cái gì đồng gia, ta không biết a. Diệp Thần có chút quay cuồng. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Chính mình rõ ràng không biết cái gì đồng gia. Vì cái gì bọn họ muốn làm chính mình? Nhìn lấy Diệp Thần quay cuồng bộ dáng, Tô Tĩnh Nhã khóe miệng lộ ra một tia tự giễu nụ cười. Nhà bọn hắn Đồng Văn Bác là vị hôn phu ta. Nói tới chỗ này thời điểm, Tô Tĩnh Nhã biểu lộ có chút bất đắc dĩ cùng đáng chát. Cho nên Diệp Thần biểu lộ có chút lạnh nói ra, ngươi cứu gia gia của ta, còn hôn ta, cho nên Tô lão đầu vong ân phụ nghĩa lão đầu tử lại muốn đem ngươi gả cho người khác. Diệp Thần có chút tức giận, nữ nhân này là người điên sao? Cố ý đến kích thích chính mình, là cha ta rất nhiều năm trước thì làm quyết định này. Tô Tĩnh Nhã nhẹ nhàng để xuống đã gọt xong táo. Quay người đi ra phía ngoài, nhẹ giọng nói lần nữa, đồng gia không dễ chọc, ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, trực tiếp rời khỏi. Đi ra phòng bệnh, Tô Tĩnh Nhã trong lòng 10 phần xoắn xuýt. Liền nàng chính mình cũng không biết vì sao lại nghĩ đến nói với Diệp Thần những thứ này. Chẳng lẽ mình ưa thích Diệp Thần? Chuyện này liền nàng đều không thể trả lời. Nhìn xem bên giường gọt xong táo, lại nhìn cửa một chút đã biến mất Tô Tĩnh Nhã, Diệp Thần có chút phát điên. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Tại bệnh viện ngốc 2 ngày, Diệp Thần rốt cục bị được phép xuất viện. Hắn tựa như lồng giam bên trong chạy trốn ra ngoài chim nhỏ một dạng. Lập tức làm thủ tục xuất viện. Giống như ngày thường, Diệp Thần đi khoa nhi xem bệnh. Buổi chiều thời điểm đi Tống gia cho Tống lão gia tử trị liệu. Gia gia của ta cái gì thời điểm có thể xuống đất đi bộ? Tống Viện Mị đứng tại Diệp Thần bên người nói ra. Lúc này nàng đã thay đổi một thân rộng rãi quần áo thoải mái. Chỉ là bộ này thì trang phục bình thường cổ áo thiết kế vô cùng hợp lý. Mở miệng cổ áo thậm chí có thể nhìn đến Tống Viện Mị cái kia thật sâu sự nghiệp vạch tuyến. Quay đầu lại Diệp Thần liền thấy dạng này phong cảnh. Ánh mắt có chút không nỡ rời. Nếu như ngươi có thể bồi ta một đêm, ta có thể cam đoan lão gia tử trong vòng 3 ngày xuống đất đi bộ. Nếu như ta làm không được đâu? Tống Viện Mị híp mắt, thân thể căng cứng, tùy thời đều có xuất thủ khả năng. Tối thiểu 1 năm, Diệp Thần từ tốn nói. 1 năm, Tống Viện Mị bị Diệp Thần lời nói tức giận đến kém chút bốc hỏa. 3 ngày cùng 1 năm là một cái cấp bậc sao? Diệp Thần đơn giản là sẽ nói như vậy. Thực là thật nghiêm túc điều trị Tống lão. Lần này vô luận Tống gia chỗ tại nguyên nhân gì, chịu bài trừ quân đội tới cứu mình, thì đầy đủ Diệp Thần nói một câu cảm ơn. Lão gia tử, lần này cảm ơn ngươi. Tống lão dựa vào đầu giường ngồi đấy, cười ha ha nói, tiểu tử, nên nói cảm ơn là ta mới đúng. Ta đầu này mạng già đều là ngươi cứu trở về. Chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến. Tống lão là thật tâm ưa thích Diệp Thần tiểu tử này. Tốt xấu chính mình cũng là đại gia tộc thủ lĩnh. Tiểu tử này vô luận là cho mình chữa bệnh, vẫn là nói chuyện, đều biểu hiện ra một loại không thấp hèn không lên tiếng bộ dáng. Mà lại làm người vô cùng ngay thẳng. Tuy nhiên trên miệng có chút đen, chí ít trong lòng là không dối trá. Là hắn nhìn lấy cháu gái cùng Diệp Thần tựa như 2 cái đấu khí oan gia. Trong lòng thì cao hứng. Ngay lúc này, Tống Viện Mị điện thoại vang. Nhận nói vài lời về sau, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Làm sao? Tống lão nhìn ra, hỏi. Tống Viện Mị thì là nhìn lấy Diệp Thần. Do dự biểu lộ, có một cái không tốt tin tức. Ngô San San bị bắt cóc. Cái gì? Bắt cóc? Diệp Thần đột nhiên âm cao quáng tám. Một đôi mắt trợn thật lớn. Là ai? Nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Diệp Thần bày ra khí thế, để Tống lão cùng Tống Viện Mị bị kinh ngạc. Nửa ngày đều không bình tĩnh nổi. Người trước đừng kích động. Người đã cứu được. Tống Viện Mị hồi lại tâm thần rồi nói ra, mang ta đi. Tống Viện Mị cùng ra. Ra lên tiếng chào hỏi, liền dẫn Diệp Thần rời đi. Tống gia là một cái quân nhân thế gia, đương nhiên biết Diệp Thần sự tình là Đồng gia giở trò quỷ. Chỉ là bọn hắn không hiểu Đồng gia động cơ là cái gì. Cho nên bọn họ vụng trộm sắp xếp người tại Diệp Thần bên người. Không nghĩ tới Diệp Thần không có chuyện gì, ngược lại Ngô San San bị người bắt cóc. Còn tốt người nhà họ Tống đem nàng cứu được. Tại Tống Viện Mị chỉ huy dưới, Diệp Thần nhìn thấy Ngô San San, lúc này hắn chính ngồi xổm ở góc tường, thân thể quyển rúc vào một chỗ, bộ dáng không hợp ý nhau đáng thương, rung động lòng người, thật xa liền có thể nhìn ra trên mặt nàng kinh khủng. Không khó đoán ra, vừa mới tao ngộ cho nàng mang đến không nhỏ kinh hãi. Thật lâu không thể bình tĩnh, Ngô San San quả thật bị dọa sợ. Giữa trưa tan ca về sau, nàng ra đi ăn cơm, vừa đi tới bệnh viện đại viện, sau lưng liền tới một chiếc xe bán tải, xe ngừng sau lưng nàng, trong nháy mắt lao xuống hai ba cái thanh niên, không khỏi giải thích liền đem nàng kéo lên xe. Dưới ban ngày ban mặt, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình hội có gặp như vậy. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, nàng bị dọa sợ, thẳng đến bị kéo lên xe một hồi lâu, mới phản ứng được, trên xe mấy tên thanh niên kia căn bản không cho nàng cầu cứu cơ hội. Ba người hợp lực đem nàng đè lại, che miệng hắn, không cho nàng phát ra âm thanh, cũng không biết là ai tại nàng gáy trùng điệp nhất kích, làm nàng nhất thời té xỉu, tỉnh tới thời điểm thì phát hiện mình không biết người ở chỗ nào. Đang lúc nàng sợ hãi thời điểm, đã thấy một cái một mặt cười dâm đãng tráng hán. Nhìn đến hắn, Ngô San San trong nháy mắt biết đây hết thảy tất nhiên là sớm kế hoạch tốt. Chỉ là không biết mình đến cùng đắc tội cái gì người. Các ngươi là ai? Vì cái gì buộc ta? Người tiểu nam nhân đụng đến bọn ta đồng thiếu nữ nhân. Chẳng lẽ thì không cho chúng ta động hắn nữ nhân sao? Tráng hán mặc kệ Ngô San San có nghe hiểu hay không, lộ ra buồn nôn nụ cười, đi hướng Ngô San San. Ngô San San đương nhiên biết đối phương muốn cái gì, trong lòng âm thầm lo lắng. Chẳng lẽ mình thì muốn như vậy bị người làm nhục sao? Không được, cho dù chết, cũng không thể thỏa hiệp. Ngắn ngủi trong tích tắc, Ngô San San làm chết vong chuẩn bị. Thế nhưng là sự tình rất nhanh liền phong hồi lộ truyền. Không biết từ nơi nào xông tới mấy cái thân thủ đến người. Trong nháy mắt đem nàng giải cứu ra. Nhìn đến Ngô San San cuốn rúc vào góc tường phía trên, Diệp Thần bỗng nhiên có loại không hiểu đau lòng. Tuy nhiên cái này nữ nhân cũng không là bạn gái mình. Thế nhưng là trước kia đủ loại sự tình, để Diệp Thần nhìn lấy trong lòng căng thẳng. Nàng điềm đạm đáng yêu bộ dáng kích thích Diệp Thần nội tâm nào đó sợi dây. Nhẹ nhàng đi tới Ngô San San trước mặt, ngồi xuống về sau, nhỏ giọng hỏi, người không có sao chứ? Ngô San San ngẩng đầu, phát hiện người đến là Diệp Thần lúc, trong mắt nước mắt trong nháy mắt vỡ đê, bộ dáng kia càng thêm nước mắt như mưa. Ta thấy mà yêu, Diệp Thần trong lòng đau xót. Kìm lòng không được thân thủ đem Ngô San San kéo. Ngô San San không có phản kháng, mà chính là chậm rãi giúp vào Diệp Thần ôm ấp nhẹ nhàng co quắp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.